Rung động đầu đời của tôi. Chương 10, gây hấn với chùm trường. Gocchuyenaudio.com. Ngày 5 tháng 9 năm 2017, ngày khai giảng hôm nay là một ngày trọng đại nhất của cả nước, đó chính là ngày khai giảng, là ngày khởi đầu một năm học mới. Vỗ tay, mà thế quái nào học trước bao lâu rồi mà giờ mới khai giảng, chả biết ông nào nghĩ ra trò này nữa, đúng là khai giảng chỉ ở hình thức thôi, chứ vô vị kinh. Has, dự 9 cái lễ khai giảng rồi. Chưa kể mẫu giáo, nên giờ cảm thấy ngày này nó chả tươi vui tưng bừng, nhưng người ta hãy nói phét với nhau. Nói thật sự, dưới con mắt sắc sảo chân thực của tôi thì mục đích chính của học sinh hôm nay đến trường là điểm danh, mục đích của giáo viên là đến để quản lý học sinh, mục đích của đại biểu là đến để giám sát thầy cô giáo. Mặc dù khai giảng không vui nhưng còn đỡ hơn đi học đúng không? Lễ khai giảng bắt đầu vào lúc 7 giờ mà chả hiểu sao nhà trường thông báo với các lớp là 6 giờ 15 có mặt, mà để làm gì thì chỉ có hiệu trưởng biết thôi. Has, vì là ngày trọng đại của nước nên tôi với nhỏ Ly cũng ý thức đến sớm cho đúng giờ. Nhìn cô giáo ở trường tôi hôm nay ai cũng duyên dáng trong bộ áo dài màu đỏ, phấn son tươi tắn lắm. Đến sớm quá đâm ra tôi chả kịp ăn gì, đành đến canteen mua đồ ăn tạm thừa hôm được tiêu tiền tôi mang bao nhiêu tiêu hết từng đấy luôn. Tại tính tôi có tiền thích ngắm hơn thích tiêu, mà một khi đã tiêu là đảm bảo sạch túi. Do đói nên tôi lốc hết 2 cái bánh mì kẹp xúc xích, 2 cốc trà sữa, 3 cái xúc xích và 1 gói bim bim. Trước sự kinh ngạc của cái Ly, nó trợn tròn mắt ngạc nhiên nói. Bộ mẹ mày không cho mày ăn sao? Mà ăn kinh thế, đói, tao có tiền tao quyền mà. Tôi cười nhếch mắt với nhỏ Ly. Sau khi ăn xong chúng tôi ra đến cửa thì bắt gặp một bà chị hình như khối trên rất chi là khó yêu đi qua chúng, với cái dáng đỏng đánh của bà đi cực tốn diện tích cửa căng tin đã nhỏ đã thế còn chật người bà ta làm ngay câu. Tránh ra, rồi đẩy bọn tôi ra ý như là đất nhà bà. Vô duyên chưa, hơn nữa có một nạn nhân bị bà đẩy mạnh quá mà ngã người xuống đất vỡ luôn kính cận, cũng may mà không sao, còn tôi với cái Ly thì suýt nữa ngã thật. Bất bình trước hành động bành trướng của bà vô duyên, tôi đỡ bạn ngã hồi nãy dậy và gọi bà đỏng đành lại. Bạn ơi, làm người ta ngã không quay lại xin lỗi à, cái gì? Ngay lập tức bà nhăn mặt kia quay lại và tôi lập tức được chiêm ngưỡng vẻ đẹp. Hú hồn, của bà, mặt bà tròn tròn, da ngăm ngăm mặc dù đã bôi phấn rất dày, mụn nổi lộn cộm cộng thêm son môi đỏ chóe làm nổi bất thêm vẻ đẹp. Chua chát, của bà tôi nhớ ra bà này rồi, nghe đâu là chùm trường khối 11. Tôi nghĩ là không những xấu mà bà còn bị điếc nữa, biết tòng rồi nói. Cái gì, thôi được rồi tôi đành phải chịu thiệt nói thêm lần nữa. Tôi nói là đẩy ngã người ta thì nên xin lỗi đi. Hình như bây giờ mới loát được câu của tôi, bà mới cười một cái nhạt nhạt nói. Tào á, trước giờ tao không biết xin lỗi là gì. Vậy giờ xin lỗi đi, mặt tôi lúc đó cực kỳ nghiêm túc nếu không muốn nói là lạnh tanh. Nói thật tôi thấy chướng mắt bà cô này. Nghe tôi nói vậy, cô bạn khi nãy ngã giật giật tay áo tôi nói nhỏ. Mình không sao, không cần xin lỗi đâu. Thấy dáng nhỏ là tôi biết nhỏ sợ bị bà kia đánh. Nhưng tôi cũng quay lại nói nhỏ với bạn kia rằng tôi sẽ đòi công bằng cho tôi bảo yên tâm. Mà thế chả hiểu sao nhỏ càng sợ hơn, đứng co ro rún rúm sau lưng tôi. Mày bị ngáo hả con nhỏ kia? Mày không sợ tao à? Bà chị kia mặt cười cười nói kiểu như bà nói vậy là tôi sợ bà lắm. Gocchuyenaudio.com. Nhưng tôi nghe chả sợ tí nào, ngược lại tôi khoanh tay đi từng bước đến gần chỗ bà, trông kìa bà còn cao đến vai tôi mà ngáo dễ sợ. Tôi nhếch môi lạnh lùng đáp. Vậy cho hỏi bạn là ai mà mình phải sợ bạn? Hả, bà kia hết cười giờ lại quay ra ngạc nhiên sau câu đáp trả của tôi, chả phải trước giờ bà cô đỏng đành luôn sĩ diện vì nhắc đến tên ai cũng sợ sao, còn hỏi. Mày không sợ tao à? Tự nhiên tôi lại thấy buồn cười, lưu manh mà còn giao ai? À phải, trong trường này có ai mà không biết bà, ngoài gây ấn tượng bởi gương mặt xấu cùng cái dáng lùn thì bà còn là chùm trường, có thể nói độ hot của bà kia ngang tầm, hot boy, hot girl, vậy mà tự nhiên có đứa không sợ đã thế còn không biết bà thì ngạc nhiên cũng đúng. Vài học sinh ngoài canteen thấy tôi và bà vô duyên nói chuyện thì bắt đầu hướng mắt nhìn. Ờ chắc họ nghĩ tôi ngu vì đụng vô, thuốc nổ, gì, nhưng thấy ghét quá biết làm sao được, chả lẽ cứ lặng im để bà kia ra vẻ muốn làm gì thì làm sao. Tính tôi thi thoảng lại cứ thích lo chuyện bao đồng, chưa để bà hết ngạc nhiên tôi nói tiếp, bạn, là đầu mấu, học sinh cá biệt, học sinh rốt, học sinh đúc. Bạn là cái nào trong số đó? Tôi lạnh lùng nói, quả thật như dự đoán của tôi bà như sét đánh ngang tai, vì tất cả những gì tôi nói đều miêu tả đúng con người bà, biết nói gì đây khi tất cả đều đúng, bà chỉ còn cách nhìn tôi bằng gương mặt tức giận đỏ bừng bừng, đôi mắt mở to lườm tôi. Chưa kịp nói thêm câu gì tôi lại thản nhiên phán, à đúng rồi, mình nghe mọi người gọi bạn là đại tỷ.